Chương 198, có bệnh. Quân Mộ Nhan tiện nhân này, vợ y ma lần lượt bỏ mặc bên người nàng hạ nhân khi dễ mình nhưng dù là lại khí, lần này Thẩm Hiểu Nhu nhưng cũng không còn dám lô mãng. Nàng cắn răng nhìn về phía Mộ Nhan, hiện tại có thể đi được chưa? Mộ Nhan thản nhiên cười, đi thôi. Cao Thần Vũ gặp một lần Mộ Nhan thật muốn cùng Thẩm Hiểu Nhu đi Thiên Nguyên Thành, không khỏi trong lòng lửa nóng, chờ đợi nhìn về phía Bạch Diệt Thần. Hắn nhưng là kẹt tại bình cảnh rất lâu. Nếu là có thể cùng Quân Mộ Nhan một đường đồng hành, nói không chừng có thể chiếm được một bình phá chướng dịch đâu. Bạch Diệt Thần trầm ngâm chỉ chốc lát, mới lên trước một bước nói, nếu như không ngại, có thể hay không cho phép chúng ta một đường đồng hành. Sư huynh, ngươi thật chịu theo ta đi Thẩm gia, thấy cha mẹ ta rồi. Thẩm Hiểu Nhu nghe xong Bạch Diệt Thần muốn đi Thiên Nguyên Thành, lập tức kích động ngay cả trên tay đau đớn cũng bất chấp. Cao Thần Vũ lại lần nữa liếc mắt, quả thực muốn bị nữ nhân này không muốn mặt đánh bại. Diệt Thần sư huynh rõ ràng là tại nói chuyện với Quân tiểu thư. Ai muốn đi gặp cha mẹ của nàng rồi, người này nên không phải có bị bệnh không? Bạch Diệt Thần nhưng không có đi để ý tới Thẩm Hiểu Nhu, mà là nhìn về phía Mộ Nhan. Mộ Nhan khoan thai cười một tiếng, có gì không thể. Tiểu Bảo, ngươi nói có đúng hay không? Bị Mộ Nhan nắm, Tiểu Bảo mặt không thay đổi gật gật đầu. Thọ Tử đang thúc thúc, hắn không ghét. Bạch Diệt Thần khỏe miệng hơi câu, trong mắt nụ cười ôn nhu phun trào. Thẩm Hiểu Nhu thấy cảnh này, tức giận đến cả người đều đang phát run. Tiện nhân tiện nhân tiện nhân, ngươi cũng chỉ có thể thừa dịp khoảng thời gian này khoa trường chờ trở về Thẩm gia, ta muốn ngươi đẹp mặt. Nàng cố nén nộ khí, lớn tiếng nói, còn lề mề cái gì, nếu ngươi không đi trời tối đều không đến được Thiên Nguyên Thành, chẳng lẽ các ngươi nghĩ táng thân tại Vô Vọng Sơn Mạch dị thú trong bụng sao? Vô Vọng Sơn Mạch là vắt ngang tại Hạ An Thành cùng Thiên Nguyên Thành ở giữa dãy núi. Bên trong có phi thường đặc thù ban ngày nằm đêm ra dị thú, cực kỳ hung hãn, mà lại thường xuyên thành quần kết đội xuất hiện. Võ giả tầm thường căn bản không đối phó được. Là lấy, người bình thường cũng không dám tại trời tối thời điểm đi đầu này đường núi. Nếu không đó chính là hành động tìm chết. Đám người đang muốn lên ngựa lên ngựa, lên xe ngựa lên xe ngựa. Đột nhiên, trong thành lại một cặp nhân mã chạy nhanh đến. Lần này vẫn là xe ngựa. Lại không phải mang người xe ngựa, mà là chuyên chở xe ngựa. Dòng ra hai mươi mấy cỗ xe ngựa, phía trên tràn đầy đều là hòng xiềng. Mà vì thủ thì là một người trung niên nam tử, khuôn mặt phổ thông, thế nhưng là trong mắt tinh quang nội liễm. Tu vi kia, Liên Bạch Diệt Thần đều không nhìn rõ ràng, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc. Đội Kỳ Ma đến phụ cận, nam tử trung niên tung người xuống ngựa bước nhanh đi đến Mộ Nhan trước mặt, không mình hành lễ. Quỷ thị tân nhiệm phán quan mang liệm gặp qua Quân tiểu thư. Tê Cao Thần Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Thập thập quỷ quẻ gì quỷ thị phán quan vậy, vậy chẳng phải là tiên thiên cảnh cao thủ mà lại, đây chính là quỷ thị phán quan a? Hắn vì sao đối Quân Mộ Nhan cung kính như thế? Thẩm Hiểu Nhu càng là ngây ra như phỗng, trong lúc nhất thời liên phản ứng đều phản ứng không kịp. Nhưng, mang liệm cũng sẽ không quản bọn họ phản ứng. Hắn ngẩng đầu hướng phía Mộ Nhan lộ ra một cái lấy lòng tiêu dung. Hạ Diêm Vương nghe nói Quân tiểu thư ngài muốn rời khỏi Hạ An Thành, đi Thiên Nguyên Thành định cư, đặc biệt để cho thủ hạ chờ vì ngài chuẩn bị lễ mọn, hy vọng ngài cùng tiểu công tử tại Thiên Nguyên Thành tất cả ẩm thực sinh hoạt thường ngày, cũng có thể trôi qua thư thái. Nói, hắn quay người lại, chỉ hướng phía sau hòm xiềng. Nơi này có là Quân tiểu thư cùng tiểu công tử bô nở mu á quần áo, có là chân bảo đồ cổ, còn có một số nhạc phổ điện tịch, cùng quỷ thị vừa mới thu nạp tới chân quý dược liệu. Hy vọng Quân tiểu thư ngài không cần ghét bỏ. Chúc mọi người lễ tình nhân vui vẻ tấu chương xong.